Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1304, Thanh Sơn Kết Anh. Góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, Triệu Mị Nhi cuốn lấy Kim Ngọc. Kim Điệp Phu Nhân cùng Lưu Hạo Đông theo tứ giai khô lỗi thú chiến đấu cùng một chỗ. Tử Nguyệt Tiên Tử bị Huyền Hoàng Kính ngăn lại. Vương Hiền Thịnh thở hồng hộc, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung thanh sắc giao long. Lúc này, Vương Thanh Sơn chỗ ở phía trên màu đen lôi vân thể tích thu nhỏ hơn phân nửa. Lôi kiếp đến thời khắc quan trọng nhất. Vương Hiền Thịnh thủ đoạn nhoáng một cái. Một đạo thanh quang bay ra. Một đầu chiều cao 3 trượng. Cao khoảng 1 trượng thanh sắc cự hổ bay ra. Thanh sắc cự hổ phần lưng một cặp to lớn thanh sắc cánh. Truy phong hổ. Cái này là hắn tổ tiên lưu cho hắn. Đã là tam giai trung phẩm. Giống, truy phong hồ tựa hồ phát giác được cái gì? Phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Vương Hiền Thịnh khẽ vuốt một chút truy phong hồ đầu. Thấp giọng nói ra, ta lấy ta huyết tiến hiên viên. Người sợ chết à, truy phong hồ thả ra một tiếng vang dội giống lên một tiếng. Tựa hồ đang trả lời Vương Hiền Thịnh. Ta liền biết ngươi không sợ. Ngươi cũng không sợ, ta lại có cái gì tốt sợ đây này? Vương Hiền Thịnh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Hắn bên ngoài thân thanh quang đại phóng, cả người chui vào truy phong hồ thể nội. Truy phong hồ phát ra một đạo quái dị tiếng gào thét. Hình thể tăng vọt, khí tức cũng theo đó tăng vọt, từ tam giai trung phẩm tăng lên tới tam giai thượng phẩm. Truy phong hồ bộ mặt một trận vặn vẹo biến hình, biến thành Vương Hiền Thịnh khuôn mặt. Giống, truy phong hổ hai cánh chấn động, hướng phía thanh sắc giao long bay đi. Tốc độ rất nhanh, mười mấy con tam giai khô lỗi thú ngay tại vây công thanh sắc giao long. Thanh sắc giao long hình thể khổng lồ, rất nhiều công kích đều không thể tránh đi. Đến lúc này, Hoàng Long chân nhân vậy không cần thiết giấu giếm thân phận. Thanh quang lóe lên. Thanh sắc giao long hóa thành một tên thân hình cao lớn áo bào màu vàng lão già. Quảng cáo, áo bào màu vàng tay của lão già lực cùng phần bụng đều có một ít vết máu. Một chương linh quang lòe lòe thanh sắc phù triện từ trên người hắn rụng xuống. Thanh sắc phù triện không gió tự cháy. Thiêu thành cho tàn, Hoàng Long chân nhân vẫy tay một cái. Huyền Hoàng Kính bay ngược mà quay về. Rơi vào trước người hắn. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Huyền Hoàng Kính quang mang đại phóng. Hiện ra một mảng lớn sương mù màu vàng. Hướng phía 4 phương 8 hướng chùm tới. Tam giai khô lỗi thú vừa chạm vào đụng phải sương mù màu vàng. Nhao nhao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa đá. Biến thành từng cỗ làm bằng đá pho tượng. Từ giữa không trung rớt xuống. Lúc này, Vương Hoa Nai hóa thành một đạo mấy trăm trượng cao thanh sắc vòi rồng. Miễn cưỡng chặn Hoàng Long tỷ. Hai tên cao hơn 100 trượng hoàng sắc cự nhân hai tay ôm lấy gần phân nửa Hoàng Long tỷ. Liều chết ngăn cản Hoàng Long tỷ. Lôi vân còn có hơn 100 trượng lớn. Mắt thấy Vương Thanh Sơn liền muốn vượt qua lôi kiếp. Hoàng Long chân nhân trong mắt hàn quang nhất thịnh. Hắn nhướng mày. Quay đầu hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Một đầu mặt người thú thân thanh sắc cự hổ hướng hắn đánh tới. Vương Hiền Thịnh trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ngày xưa trùng trùng tại trong đầu của hắn hiền hiện. Giảng đạo đường. Một vị tóc trắng xóa lão giả áo bào trắng ngay tại giảng bài. Mười mấy tên đứa bé ngay tại nghe giảng. Hôm nay chúng ta giảng tộc sử. Người nhóm hôm nay phải hiểu một cái đạo lý. Kia chính là ta lấy ta huyết tiến gia tộc. Lão giả áo bào trắng trịnh trọng nói. Ánh mắt lướt qua ở đây phần đông đứa bé. Năm đó, tiên tổ tại Đông Hoang Thanh Liên Sơn xây tộc. Gia tộc chúng ta đương thời. Hắn nói đến gia tộc lịch sử phát triển. Giảng đến ở gia tộc thời khắc nguy nan. Lão giả áo bào trắng ngữ khí ngưng tụ. Nhấn mạnh. Ở gia tộc gặp nguy nan thời điểm, rất nhiều tộc lão bất kể cá nhân an nguy, liều chết theo địch nhân chém giết, bất hạnh chết thảm tại trên tay địch nhân. Bất quá vậy bảo vệ chúng ta gia tộc, Chính là bởi vì có bọn hắn đổ máu hy sinh, mới có ngươi nhóm hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Ngươi nhóm chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, vì một viên trúc cơ đan, nhiều ít vị tộc lão ôm quyết tâm quyết tử, tiến vào thâm sơn săn giết yêu thú, cơ hồ toàn quân bị diệt. Mỗi khi gia tộc gặp được nguy nan thời điểm, luôn có tộc nhân đứng ra theo địch nhân liều mạng, bảo hộ gia tộc. Đây chính là ta lấy ta huyết tiến gia tộc tồn tại. Ngươi nhóm nhớ kỹ, tiên đạo mờ mịt, tương lai ngươi nhóm có thể sẽ gặp được loại tình huống kia. Cho đến lúc đó, ta hy vọng ngươi nhóm có người có thể đứng ra, theo địch nhân liều mạng, bảo hộ chúng ta gia tộc. Minh bạch, ta lấy ta huyết tiến gia tộc. Phần đông đứa bé chăm miệng một lời nói. Vương Hiển Thịnh kêu lớn tiếng nhất. Truy phong hồ tốc độ rất nhanh. Vương Hiển Thịnh có thể cảm nhận được cuồng phong gào thét mà qua. Ta lấy ta huyết tiến gia tộc. Hôm nay đến thực tiễn thời điểm. Vương Hiển Thịnh lẩm bẩm, ánh mắt kiên định vô cùng. Một mảng lớn sương mù màu vàng vọt tới. Đồng thời đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu vàng. Hung hăng vỗ xuống, giống, một đạo phẫn nộ tiếng hổ gầm vang lên. Truy phong hổ lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một trận thanh phong biến mất. Sương mù màu vàng cùng bàn tay lớn màu vàng công kích thất bại. Sau một khắc, Hoàng Long chân nhân đỉnh đầu hư không sáng lên một đạo thanh quang. Hiện ra Vương Hiển Thịnh thân ảnh, ta lấy ta huyết tiến gia tộc, ta Vương Hiển Thịnh đi trước một bước, Vương Hiển Thịnh thanh âm truyền khắp hơn phân nửa Thanh Liên đảo. Nghe lời này, Vương Thanh Kỳ bọn người con ngươi tán lớn, hai mắt trừng đại đại, ầm ầm, một đạo thạch phá thiên kinh tiếng oanh minh vang lên, một vòng mấy trăm trượng lớn thanh sắc kiêu dương trống rỗng ở trên không hiển hiện. Hư không một trận vặn vẹo, một cỗ cường đại khí lãng trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Cuồng phong cuốn ngược, một mảng lớn kiến trúc sụp đổ, đại thụ che trời bị nhổ tận gốc. Không, Hiển Thịnh, Vương Thanh Kỳ bi thống không thôi. Hai mắt đỏ bừng, vì ngăn lại địch nhân, Vương Hiển Thịnh lợi dụng bí thuật, theo yêu thú hợp làm một thể, hướng địch nhân phát động tự sát thức công kích. Chân chính làm được ta lấy ta huyết tiến gia tộc. Hoàng Long tỷ quang mang đại thịnh. Vương Hoa Nai biến thành thanh sắc gió lốc chia năm xẻ bảy. Bản thân hắn bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nện ở một mặt dốc đứng trên vách đá. Thổ huyết không ngừng. Sắc mặt trắng bệch. Ầm ầm. Quảng cáo. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên. Màu đen lôi vân hóa thành một đầu hình thể to lớn ngân sắc lôi dao. Hướng phía Vương Thanh Sơn vị trí phóng đi, một đoàn chói mắt ngân sắc lôi quang sáng lên, Vương Thanh Sơn chỗ sơn phong đung đưa kịch liệt không ngừng. Phảng phất địa chấn, một cỗ ngân sắc khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đỉnh núi là một mảnh ngân sắc lôi hải, bụi đất bay đầy trời, tại nổ vang bên trong, Diệp Hải Đường ba người kiên thủ trận pháp nhao nhao vỡ vụn. Tại Linh Bảo trước mặt, tam giai trận pháp giống như giấy, căn bản ngăn không được. Hoàng Long tỷ quang mang đại phóng, hướng phía ngân sắc lôi hải đập tới. Tại Vương Thanh Kỳ bọn người ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Hoàng Long tỷ chui vào ngân sắc lôi hải. Cho dù Vương Thanh Sơn vượt qua lôi kiếp, hắn cũng sẽ suy yếu vô cùng. Tuyệt đối ngăn không được Hoàng Long tỷ. Lúc này, thanh sắc kiêu dương tán đi, lộ ra Hoàng Long chân nhân thân ảnh. Hoàng Long chân nhân sắc mặt trắng xám, bên ngoài thân vết thương chồng chất, ngực mơ hồ bắn ra từng đợt linh quang, hiển nhiên xuyên qua nội giáp. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Vương gia tu sĩ tính tình như thế cương liệt, vậy mà tự bộc đả thương địch thù. Hỗn đàn, ta liều mạng với ngươi. Vương Thanh Kỳ hai mắt đỏ bừng, liền muốn noi theo Vương Hiển Thịnh, tự bộc đả thương địch thù. Hoàng Long chân nhân lông mày nhíu lại, thực lực của hắn mạnh hơn, vậy không có khả năng không nhìn kết đan tu sĩ tự bộc. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm nam từ phía chân trời truyền đến. Dừng tay. Có ta Vương Thanh Sơn tại, ngươi nhóm không cần làm chuyện ngu xuẩn. Ta lấy huyết tiến gia tộc, có hiển thịnh nhất cái là đủ rồi. Ngươi nhóm mau nhìn, Hoàng Long tỷ ngừng lại. Vương Hữu Vi vui vẻ ra mặt, chỉ vào Vương Thanh Sơn nơi ở, tất cả mọi người nhao nhao hướng phía Vương Thanh Sơn nơi ở nhìn lại. To lớn Hoàng Long tỷ đứng tại ngân sắc lôi hải trên không, giống như bị thứ gì chặn, ngân sắc lôi hải tán đi, biến mất vô tung vô ảnh. Một cái thanh quang lòe lòe phi kiếm chặn Hoàng Long tỷ. Thanh sắc phi kiếm trên chuôi kiếm có nhất cái thanh sắc liên hoa đồ án. Phi kiếm tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Hiển nhiên là một kiện linh bảo. Mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sự, cách chương.